Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, 116, đệ 116 chương. Hạ Dạ không biết Tinh La thao tác sai lầm làm cho áo choàng nguy ngập nguy cơ. Hắn còn ở ứng phó lão sư cùng đồng học thân thiết an ủi, ngược cầu nhất thời sàng. Xong việc hỏa táng chàng, tới gần thi đại học, Hạ Dạ tới như vậy vừa ra. Phòng trưng chủ nhiệm lớp trên đầu còn thừa không có mấy đầu tóc lại muốn giữ không nổi. Bất qua cũng bởi vì gần thi đại học, Cố Kỵ Hạ Dạ tâm tình trạng thái. Chủ nhiệm lớp nhịn lại nhẫn, chung quy chưa nói cái gì, chỉ là làm hắn tạm thời đem tinh lực đặt ở học tập thượng. Yêu đương có rất nhiều thời gian, chủ nhiệm lớp là lão, giang hồ. Hắn biết lúc này tốt nhất duy trì hiện trạng không cần có quá nhiều thay đổi, đương nhiên. Đây là đối Hạ Dạ, đối Tinh La hắn nhưng không như vậy khách khí. Quay đầu lại đối với đã từng đồng sự một đốn phun. Cuối cùng mịt mờ nhắc nhở, gần nhất đúng là thời điểm mấu chốt. Hy vọng Tinh La tự giác một chút không cần có cái gì không nên có hành động. Chủ nhiệm lớp đây cũng là quan tâm, Tinh La biết nghe lời phải. Đáp ứng rồi, ca ca cùng Tinh La, ở bên nhau, Diêm Hy là cuối cùng biết đến. Hắn không quá thích mỗi thời mỗi khắc nhìn chằm chằm ứng dụng mạng xã hội. Cho nên hoàn toàn không biết, vẫn là có người liều mạng a còng hắn. Hắn mới biết được xem ca ca bộ dáng. Hắn là nguyện ý, đối với trên ảnh chụp gương mặt tươi cười. Diêm Hy cũng vô pháp nói ra đây là chịu hiếp bức. Hắn trong lòng vắng vẻ, giống như một kiện mượn tới đồ vật bị cầm đi, chẳng sợ biết đó là mượn tới. Về sau sẽ rời đi, vẫn là cảm thấy khó chịu. Diêm Hy đột nhiên sắc mặt trắng bệch mà ghé vào trên bàn. Đem hắn đồng học cùng lão sư giật nảy mình, Diêm Hy đồng học ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Diêm Hy suy yếu mà cười cười. Một tay che lại chính mình trái tim, nơi đó thật giống như không. Hắn cảm giác trước mắt lão sư quan tâm mặt dần dần mất đi nhan sắc. Biến thành hắc bạch có như vậy trong nháy mắt, hắn muốn làm một cái hư hài tử, tùy hứng mà muốn đem Hạ Dạ lưu tại bên người, Diêm Hy ngày này đều thất thần. Tan học sau hắn thất hồn lạc phách mà hướng cửa đi, Tiểu Hy. Diêm Hy ngẩng đầu, nhìn đến Hạ Dạ cùng Tinh La hai người đứng ở nơi đó. Một cái cao một cái lùn, lại thập phần hài hòa, Hạ Dạ trên tay còn cầm hai ly trà sữa. Một ly là hắn thích ca ca. Diêm Hy ngày xưa không có như vậy cảm xúc lộ ra ngoài thời điểm. Nhưng là lúc này hắn giống như là muốn chứng minh cái gì. Một chút bổ nhào vào Hạ Dạ trên người. Lại nhìn xem Tinh La không có biểu tình. Đối Hạ Dạ đệ đệ cái này phảng phất khiêu khích ánh mắt làm như không thấy, lợi ích thực tế đã được. Mặt khác hắn không để bụng đối mặt Diêm Hy đột nhiên nhiệt tình. Hạ Dạ sừng sốt một chút nguy hiểm thật không có bị phát cục. Trà sữa muốn đổ, nhưng là Diêm Hy không có buông ra hắn. Ngược lại đem đầu dựa vào Hạ Dạ trên vai. Ca ca là riêng tới đón ta sao? Ân, Hạ Dạ hơi hơi mỉm cười. Vui vẻ sao? Vui vẻ, ba người chậm rãi hướng ra phương hướng đi. Các có phong thái ba người đi ở trên đường. Liền như lúc ban đầu xuân đóa hoa ở cành khô lá cây nở rộ quang hoa. Trên đường cũng có gặp được bọn họ trường học học sinh. Nhận thức không quen biết đều sẽ nhiều xem hai mắt. Diêm Hy cắn trà sữa tiểu trân châu. Trộm nhìn Hạ Dạ hai người. Hạ Dạ cùng Tinh La không có đặc biệt thân mật. Bọn họ cùng ngày xưa không có gì khác nhau. Thậm chí này hai người cũng không có nói chuyện phiếm. Mà là lo chính mình nghĩ cái gì, bọn họ, thật là tình nhân sao? Hôm nay này về nhà lộ tựa hồ phá lệ đoàn, còn không có cái gì cảm giác, bọn họ cũng đã về đến nhà. Tiểu Hy năm nay đều đã là cao nhị. Ta lập tức liền phải giải thoát rồi. Tiểu Hy tiếp tục cố lên, Hạ Dạ vỗ vỗ Diêm Hy bả vai. Đi đem ngươi cặp sách buông đi, trong chốc lát ăn cơm ta kêu ngươi. Ân, Diêm Hy cất giấu tâm sự. Chậm gì gì hướng phòng đi, hắn mở cửa, bỗng nhiên có điều phát hiện, mãnh đến quay đầu, lại thấy một đường đều thực an tĩnh. Tinh La cúi người hôn môi một chút hắn ca ca môi. Đôi mắt nhìn qua, lại mang theo cảnh cáo, Diêm Hy trơ mắt nhìn hai người đi thư phòng. Bọn họ muốn đi làm cái gì? Bọn họ sẽ nói chút cái gì? Muốn mất đi ca ca sao? Nghĩ nghĩ, hắn đem chính mình môi cắn ra huyết khi dễ tiểu hài tử. Ấu trĩ không ấu trĩ. Hạ Dạ nhéo Tinh La mặt 16 tuổi. Không nhỏ, Tinh La hừ nhẹ một tiếng. Bọn họ yêu ma không có gì tiết tháo. Thân huynh đệ căn bản không phải chướng ngại. Hắn là sẽ không cấp khả năng tình địch một chút cơ hội, ngươi chính là ấu trĩ. Ta có phải hay không bị lừa? Phía trước không như vậy ấu trĩ a. Nửa đường thay đổi người, Hạ Dạ cùng Tinh La mở ra vui đùa, ai dám đến lượt ta. Tinh La một bên nói một bên đem trên bàn một chồng bài thi lấy lại đây. Nhạ, hôm nay phân, ngày mai các ngươi lão sư khẳng định trọng điểm nhìn chằm chằm ngươi, 3 năm cũng chưa yêu đương. Mau thi đại học bạo lôi. Hắn lão sư hiện tại khẳng định bệnh tim đều phải khí ra tới, nhưng là Tinh La hoàn toàn không hối hận. Thật vất vả cởi đơn. Chia tay là không có khả năng, nhìn một chồng bài thi. Hạ Dạ chỉ nghĩ thở dài. Nhà ai bạn trai là tóm được làm bài tập. Ba ba đều không có như vậy, Hạ Dạ lấy ra bút cùng bản nháp giấy bắt đầu làm bài tập. Tinh La liền ở một bên mở ra máy tính viễn trình chỉ huy cấp dưới. Hắn dùng chính là mới nhất không tiếng động hình chiếu bàn phím. Gõ tự không có bất luận cái gì thanh âm, máy tính kia đầu cấp dưới đang hỏi hắn. Có phải hay không cho bọn hắn tìm quân hậu? Cười nói muốn bái kiến, các ngươi nhận thức, là Hạ Dạ, gõ thượng cuối cùng dấu chấm câu. Tinh La nghiêng đầu nhìn thoáng qua nghiêm túc làm bài tập Hạ Dạ. Hắn bây giờ còn có một loại không chân thật cảm giác, nguyên tưởng rằng muốn thật lâu mới. Có thể phàn đến minh nguyệt nhập hoài, kia một vòng ánh trăng lại trước nói tâm duyệt với hắn, nếu đây là mộng. Thật hy vọng vẫn luôn làm đi xuống. Vĩnh viễn đừng có ngừng ngăn, Hạ Dạ tác nghiệp vẫn luôn viết đến buổi tối 9 giờ nhiều. Liền cơm chiều đều ăn thật sự là vội vàng, còn có bao nhiêu? Còn có 2 chương bài thi, không sáng tác văn, 2 cái giờ đi, hôm nay có thể sớm một chút ngủ, Hạ Dạ cười nói. Tinh La nhịn không được xoa xoa tóc của hắn, kỳ thật không cần như vậy vất vả trước không nói hoa thần thân phận. Liền tính là đạo tràng chủ Hạ Dạ cái này thân phận, cũng đã đứng ở thành công chi liệt, thật sự không cần thiết như vậy bức bách chính mình, dù sao cũng không có chuyện khác. Ta còn rất muốn biết, nếu là ta toàn lực ứng phó, hội khảo ra cái dạng gì thành tích, Hạ Dạ trong mắt có chờ mong. Ta hội khảo đến cái dạng gì trường học đi đâu? Tinh La nhìn Hạ Dạ biểu tình, hắn ái cực kỳ như vậy biểu tình. Liền tính Hạ Dạ không có thần kỳ năng lực, không có cái này đạo tràng, hắn cũng nhất định sẽ trở thành thực ưu tú người. Hắn có như vậy tiềm chất, đã biết Tinh La thỏa hiệp. Nếu Hạ Dạ muốn thử một lần, hắn liền bồi hắn thử một lần giống cái người thường như vậy giao tranh, cho ngươi làm điểm bữa ăn. Khuya đi, muốn ăn điểm cái gì? Hạ Dạ cắn bút nghĩ nghĩ, muốn ăn đậu đỏ bánh xe bánh. Trở về trên đường ngửi được mùi hương, ăn rất ngon bộ dáng, Tinh La cúi đầu thân thân hắn gương mặt. Ra cửa làm bữa ăn khuya đi, môn lại một lần bị mở ra. Đứng ở cửa chính là Diêm Hy tựa hồ đã khóc. Đôi mắt có điểm hồng, thanh âm cũng là khàn khàn. Ca ca, như thế nào cái dạng này? Hạ Dạ thực giật mình, hắn đứng lên, nhìn kỹ xem Diêm Hy bộ dáng. Gặp gỡ khó xử sự tình, ca ca, cùng gia hỏa kia ở bên nhau sao, liền tính là có chính mình tiểu gia đình sao. Hạ Dạ nghe được vẻ mặt hắc tuyến, đây đều là cái gì cùng cái gì, thân mật khăng khít huynh đệ tỉ muội, một khi có chính mình tiểu gia đình liền sẽ chậm rãi xa cách. Diêm Hy hồng mắt, đứng ở nơi đó giống cái lạc đường hài tử, ta vĩnh viễn sẽ không rời đi ca ca. Nếu ca ca muốn cùng gia hỏa kia ở bên nhau, liền đem ta đường xính lễ mang qua đi, này thần kỳ mạch não. Hạ Dạ đỡ chán, không có xa cách ngươi, cũng sẽ không làm như vậy, thật thần giống nhau, xính lễ. Tinh La phỏng chừng không quá muốn, ngươi chính là ta mang về tới. Sinh là người của ta, chết là ta quỷ, ta như thế nào sẽ xa cách ngươi đâu. thật vất vả Trần An Trụ mẫn cảm lại dễ dàng đi cực đoan Diêm Hy. Hạ Dạ đem người đưa về phòng, vừa chuyển đầu nhìn đến Tinh La đứng ở nơi đó, trong tay cầm một chồng mạo nhiệt khí bánh xe bánh, Hạ Dạ. Hệ thống cười to, Nga Hoác, Tu La chàng, ngươi quá sủng hắn. Nam hài tử như vậy yếu ớt, về sau như thế nào chống đỡ mưa gió. Tinh La ý đồ dùng lý tính khách quan thái độ thuyết phục Hạ Dạ. Không cần quá quán hùng đệ đệ, chính là hiện tại nam hài tử đều có thể sinh hài tử. Ngẫu nhiên yếu ớt một chút không có quan hệ đi. Hạ Dạ lặng lẽ vươn tay đi lấy bánh xe bánh, thiết bàn nướng tốt bánh xe bánh, ngoại gia nhận mà mềm mại, nội bộ mang theo nồng đậm trứng gà hương khí cùng một chút nãi hương. Chính giữa nhất mới là sàn xà thục thấu đậu đỏ viên. Ngọt ngào, ăn ngon, Tinh La tay nghề hảo hảo. Ta có thể ăn cả đời không nị, Hạ Dạ thiệt tình ca ngợi hắn, sợ hắn nghẹn. Tinh La chạy nhanh lại lấy ra nhiệt tốt sữa bò đưa cho hắn. Bỏ thêm một chút ngươi thích phô mai, Hạ Dạ uống một ngụm sữa bò. Đem trong tay bánh xe bánh bẻ thành hai nửa, một nửa cấp Tinh La, một nửa chính mình ăn. Đối đam mê mỹ thực Hạ Dạ mà nói, chia sẻ đồ ăn là hắn cảm thấy thân mật nhất sự tình, ngươi là đặc biệt. Tiểu Hy cũng là đặc biệt, đừng làm ta khổ sở, hảo sao, đương Hạ Dạ mềm mại mà nói ra nói như vậy, ai còn có thể cự tuyệt, Tinh La không thể, trong phòng Diêm Hy cũng không thể, Diêm Hy giờ phút này đang dùng khăn ướt đắp đôi mắt. Hắn nghĩ chính mình vừa mới như vậy cảm thấy mất mặt, muốn dùng khăn ướt làm chính mình đại não thanh tỉnh một chút. Không nghĩ tới sẽ nghe được Hạ Dạ này một phen lời nói, nếu gia hòa kia đối ca ca như vậy quan. Trọng nói, liền miễn miễn cưỡng cưỡng thừa nhận hắn đi, Diêm Hy cố nén ca ca bị cướp đi chua xót tự mình an. Ủi, dù sao mặc kệ đứng ở ca ca bên người người là ai. Ta vĩnh viễn là ca ca duy nhất đệ đệ, đây là ai cũng không thể chặt đứt quan hệ, xảo không phải. Tinh La cũng là không sai biệt lắm ý tưởng, còn không phải là cái đệ đệ sao, còn có thể cùng cả đời. Này hai người đều cảm thấy chính mình địa vị tương đối củng cố lâu dài. Vì thế đạt thành mặt ngoài hài hòa, hệ thống ở bên xem đến rõ ràng. Nó là xem thế là đủ rồi. Sở hữu hỗn loạn ở tân tức phụ cùng cô em chồng trung gian nam nhân đều hẳn là học mà nhất tuyệt. Chính là... Hạ Dạ căn bản không có thâm nhập nghĩ tới hắn vì cái gì muốn làm như vậy. Hắn chính là thuần túy bản năng, ăn xong rồi bữa ăn khuya. Hạ Dạ vặn vặn cổ vặn vặn tay, trở lại án thư tài chiến tác nghiệp Tinh La cũng ngồi ở chỗ kia. Chẳng qua hắn không có xử lý sự tình, mà là mang lên tai nghe bắt đầu xem gần nhất khôi hài video. Gặp được thích đều sẽ thuận tay điểm tán lại đưa tiểu đồng vàng, hai người liền như vậy hài hòa đãi. Ở một cái hình ảnh, đột nhiên, một cái di động tiếng chuông vang lên, Hạ Dạ duỗi tay một sờ chính mình. Kết quả không phải, Tinh La tháo xuống tai nghe, hắn mở ra di động, phát hiện là một cái cấp dưới điện báo, kỳ quái. Đã trễ thế này, hắn đánh tới làm cái gì? Tinh La không có tránh Hạ Dạ. Điểm đánh cho chuyện kiện, uy, bên kia đầu tiên là xuất hiện trầm thấp tiếng cười, tiếp theo là một cái xa lạ thanh âm, đã lâu không thấy. Tinh La, đối phương nói chính là Hạ Dạ nghe không hiểu cổ ngữ phát âm. Tinh La biểu tình một chút ngưng trọng rất nhiều, hắn lấy đồng dạng phát âm hỏi, ngươi là ai, à nha, thật là quý nhân hay quên sự, đã đem ta quên mất sao? Không bằng ta tới nhắc nhở một chút ngươi đi, năm đó nhổ ngươi phải làm hộ giáp người, còn nhớ rõ sao, khi đó ngươi, giống như là bị lột da xà giống nhau, thật đáng thương, Tinh La sắc mặt càng thêm khó coi, là ngươi, bái ngươi ban tặng, thiếu chút nữa liền đã chết, bất quá trời cao không chịu thu ta này mệnh, cho nên ta sẽ tìm đến ngươi, nghe nói, ngươi tìm cái thuật sĩ tình nhân. Như thế nào không cho ngươi dưỡng phụ gặp một lần đâu? Tinh La, chúng ta còn sẽ tái kiến. Bên kia thanh âm đến nơi đây kết thúc. Tinh La nhìn chằm chằm di động, mặt hắc như mực, tác giả có lời muốn nói. Diêm Hy, ta chính là ca ca duy nhất đệ đệ. Stewart, chẳng lẽ ta là già? Sao, hết chương?